Thần Ma Cửu Biến, chương 364, Võ Đế Chi Mộ, gocchuyenaudio.com. Trong tinh không như mộng ảo, một con thuyền màu xanh đậm trống rỗng xuất hiện, thiên thạch bên cạnh cực lớn còn chưa đụng vào bản thể nó, liền bị một tầng vô hình khí cháo chấn thành hạt nguyên thủy nhất vũ trụ. Trong thuyền, Trương Hiểu Vũ cùng mọi người đi tới vị trí đầu thuyền rộng 2 mét, hiện ra ở trước mắt là một khối thủy tinh màu đen cực lớn. Lão đại, đây là vật gì? Tiểu Hỏa hít hà cái mũi heo, khó hiểu nói. Trương Hiểu Vũ nói, rất nhanh sẽ biết, đừng nóng vội. Nói xong đến cái lỗ bên cạnh thủy tinh màu đen đặt vào từng khối cực phẩm nguyên thạch, sau đó khởi động cái nút. Tít tít, thủy tinh màu đen chậm rãi sáng lên, ở trên xuất hiện vô số dòng mây nước xoáy màu sắc không đồng nhất cùng từng vòng khắc độ. Yêu giả cả kinh nói, đây chẳng lẽ là tinh không nghi trong truyền thuyết có thể dùng để phân biệt rõ phương hướng cùng tìm được lộ tuyến chuẩn xác trong tinh không? Đúng vậy, cái con thuyền này giá trị lớn nhất nằm ở tinh không nghi bên trong, mà tinh không nghi dùng không gian thủy tinh trong truyền thuyết chế tạo mà thành, giá trị vượt qua trung giai thánh khí. Trương Hiểu Vũ mỉm cười nói, thủy tinh màu đen mặc dù lớn vài mét nhưng mà muốn đem cả vũ trụ đều biểu hiện ở phía trên rõ ràng không có khả năng, nhưng trên mặt của nó lại có lực đồ biểu hiện vũ trụ thu nhỏ, điểm sáng ở trung tâm đúng là nơi tập trung võ đế, nguyên thủy tinh, mà chung quanh là chi chít tinh vân và tinh hệ quần bất quy tắc, trong từng tinh hệ quần bao hàm vô số tinh hệ, trong tinh hệ lại bao hàm vô số tinh cầu. Text được lấy tại tiểu hắc mở chừng hai mắt, ta còn đang suy nghĩ nguyên thủy tinh ở nơi nào. Có nó, căn bản không cần suy đoán, hắc hắc. Lạc Thi Thi nói, chúng ta bây giờ phải đi nguyên thủy tinh sao? Trương Hiểu Vũ lắc đầu, lấy ra hai bản vẽ nói. Không, hiện tại chúng ta còn phải đi tìm kiếm võ đế chi mộ, địa đồ ngay ở trên tay của ta. Lão đại, làm sao ngươi cho tới bây giờ chưa nói qua? Bây giờ nói không phải cũng như vậy sao, ta tìm xem võ đế chi mộ ở trên tinh cầu nào? Trương Hiểu Vũ mở bản đồ ra, lấy nguyên tinh làm tiêu chuẩn nghiên cứu. Mọi người cái đầu cùng trụm vào, có vẻ hết sức tò mò. Xem trong chốc lát, Trương Hiểu Vũ ngẩng đầu nói, võ đế chi mộ lại ở trong ngân toa tinh hệ, mà ngân toa tinh hệ ở bên trong tiên nữ long tinh hệ quần, trước so sánh một chút. Theo ngón tay Trương Hiểu Vũ chỉ ở một mảng tinh vân trên thủy tinh màu đen, hình ảnh lập tức phát sinh thay đổi, nguyên thủy tinh ở trung ương biến mất, hiện ra vô số tinh hệ lớn nhỏ. Lạc Thi Thi nhãn tình sáng lên, mở miệng nói, cái tinh hệ thứ ma bên dưới chính là ngân toa tinh hệ của chúng ta. Trương Hiểu Vũ khóe miệng tuét ra, ngón tay chỉ lên ngân toa tinh hệ. Hình ảnh biến hóa lần nữa, lần này trên thủy tinh màu đen dày đặc vô số điểm sáng, mỗi một điểm sáng đều đại biểu cho một khỏa tinh cầu. Trương Hiểu Vũ căn cứ điểm sáng đại biểu cho giao quang thanh toa thuyền, rất dễ dàng xác định vị trí nguyên tinh, rồi sau đó bắt đầu tìm kiếm tinh cầu võ đế chi mộ. Sau khi cẩn thận suy nghĩ một chút, ngón tay Trương Hiểu Vũ tiếp tục chút chỉ lên một vị trí, lập tức một mảnh tinh cầu khu vực kia phóng đại, chợt lấy một cái góc độ bắt đầu xoay tròn thay đổi, mãi đến trên mặt hiện ra hình ảnh cùng trên bản đồ cơ bản nhất trí, mới đình chỉ xoay tròn. Võ đế chi mộ ở trên tinh cầu này, mọi người chuẩn bị cho tốt, chúng ta đi thôi. Trương Hiểu Vũ nhìn chằm chằm vào một tinh cầu màu xám trắng, cao giọng nói. Nghe vậy, mọi người, gocchuyenaudio.com. Kích động một hồi, tiêu hao đại lượng hạ phẩm nguyên thạch, giao quang thanh toa thuyền chui vào trong hư không, bắt đầu lấy tốc độ ánh sáng chạy đi ở bên trong phản không gian. 5 ngày sau, một tinh cầu màu xám trắng cực lớn xuất hiện khách không mời. Cái tinh cầu này như thế nào, tất cả đều là nham thạch màu xám trắng, một chút sinh cơ cũng không có. Tiểu Hỏa xuyên thấu qua thủy tinh quan sát khi đến tinh cầu đại địa. Trương Hiểu Vũ nói. Không có sinh cơ không có nghĩa là không có tồn tại nguy hiểm, một ít tinh cầu trong cổ chiến trường cấp 3 hoàn cảnh so với cái tinh cầu này còn muốn ác liệt, lại sinh tồn vô số biến dị sinh vật thực lực thậm chí có thể đánh chết võ tôn, để phòng ngừa vạn nhất các ngươi ở trên thuyền không cần xuống dưới. Ngươi cẩn thận một chút, Lạc Thi Thi nhắc nhở, Trương Hiểu Vũ tự tin nói, yên tâm, nói như thế nào ta cũng là chiến đế, huống chi trên tay còn có thần khí. Vài chục năm đi qua, Trương Hiểu Vũ đã có thể chém ra một thành uy lực của đồ ma thủ sáo, chảm ma kiếm cũng có thể đánh ra non nửa thành uy lực, so với cùng xích huyết yêu tộc trưởng chiến đấu thì lực công kích cường đại hơn đâu chỉ gấp mấy lần. Mở cửa thuyền ra, Trương Hiểu Vũ thân hình chợt lóe, bàn chân đặt lên trên vùng đất cứng rắn. Gió khô ráo lạnh như băng trước mặt thổi tới, Trương Hiểu Vũ nhàn nhạt cười một chút, vận dụng hồn lực dò xét. Tinh cầu màu xám trắng so với huyết vương tinh muốn lớn hơn một chút, nhưng lớn cũng có hạn, cùng nguyên tinh khổng lồ so sánh tự nhiên không đáng giá nhắc tới, như vậy, Trương Hiểu Vũ cũng trọn vẹn tốn hao thời gian vài ngày mới tìm được một cung điện dưới mặt đất, đây là do hồn lạc của hắn đã đạt tới tầng thứ 32. Một cước làm vỡ vụn cửa đá, Trương Hiểu Vũ theo cầu thang chậm rãi đi xuống. Chi chi, bên cạnh đột nhiên bắn tới một đạo bóng đen thật nhỏ, tốc độ nhanh vô cùng. Tùy ý bắt lấy bóng đen, Trương Hiểu Vũ nhìn rõ ràng bộ dáng đối phương, không khỏi cười, dĩ nhiên là một con chuột dài 2 thước màu đen con, nhưng mà cùng loài chuột bình thường khác nhau là cái con chuột màu đen này có răng nanh bén nhọn, dữ tợn hung hãn. Dẫn đường cho ta sẽ không giết ngươi. Trương Hiểu Vũ vận dụng nhiếp hồn đại pháp khống chế được con chuột màu đen, đi theo đằng sau nó vào chỗ sâu bên trong. Chi chi chi, đột nhiên trong thông đạo 4 phương 8 hướng truyền đến thanh âm vô số chi chi. Trương Hiểu Vũ tập trung nhìn vào, phát hiện mình bị thử chiều vô hạn màu đen bao quanh, một số con chuột dài đến 3-4 thước dài, hàm răng cài lược còn mang theo nước miếng. Cười lạnh một tiếng, Trương Hiểu Vũ không có đi trông nom thử chiều, mà là một chưởng đánh ra một thông đạo phía trước. Không gian có chút vặn vẹo chấn động, khoảng hơn vạn con chuột số trực tiếp bị chấn thành bùn máu, ở trong thông đạo nổ ra, nhuộm đỏ mặt đất cùng vách tường. Ước chừng hơn nửa canh giờ đi qua, Trương Hiểu Vũ ở dưới sự dẫn dắt của con chuột màu đen, đi tới một cái thạch thất rất lớn giống như thạch thất trong cung điện, mà trên bệ đá ở chính giữa bày đặt 10 mấy món vũ khí hình thái khác nhau, tất cả đều tán ra vầng sáng sáng chói cùng khí tức thiên địa pháp tắc, khiến cho thạch thất sáng ngời giống như ban ngày. Tất cả đều là thánh khí, còn có thần khí, làm sao có thể? Trương Hiểu Vũ có chút không thể tin được con mắt của mình, một cái võ đế có thể có được 2-3 thánh khí đã coi như cực kỳ khó lường, hơn nữa Trương Hiểu Vũ cũng không còn ôm. gocchuyenaudio.com, bao nhiêu hy vọng, thầm nghĩ hy vọng lấy được vài món thánh khí phòng ngự cho bọn Lạc Thi Thi. Con mắt gắt gao trừng mắt nhìn 10 mấy món thánh khí cùng thần khí trên bệ đá, Trương Hiểu Vũ nhạy cảm phát hiện, ở 4 phía bệ đá đã bố trí một tầng cấm chế, muốn lấy tốt chúng nó cũng không phải dễ dàng như vậy. Trì hoãn ở tâm tình, Trương Hiểu Vũ ánh mắt rời về 4 phía bệ đá, phát hiện chẳng biết lúc nào, bên trong thạch thất lớn đã đầy chuột màu tím, toàn bộ cái đầu vượt qua 5 thước, móng vuốt sắc bén, nhìn qua không giống như chuột mà giống như một đầu hoang thú hung mãnh. Chi chi chi chi chi chi, bầy chuột màu tím điên cuồng kêu ré lên, tạp âm mãnh liệt thậm chí tạo thành sóng âm vặn vẹo, hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán, nhưng không cách nào phá hư bị cấm chế bảo vệ vách tường. Các ngươi muốn ngăn trở ta cướp lấy thánh khí? Trương Hiểu Vũ nhếch miệng lộ ra dáng tươi cười lãnh khốc, ở trước khi phá vỡ cấm chế, bọn quái chuột màu tím này không thể nghi ngờ là một cái chướng ngại. Vù, một con quái chuột màu tím đánh tới, mang theo gió tanh rất dễ dàng làm cho người ta liên tưởng tới một đầu mãnh thú khổng lồ. Tạp sát tay phải mang theo đồ ma thủ sáo đơn giản xé mở thân thể quái chuột màu tím, Trương Hiểu Vũ có chút kinh ngạc, quái chuột màu tím lực công kích tựa như không kém cỏi võ tôn cao thủ bình thường, cái này có chút không thể tưởng tượng, nơi này chính là hơn 10 vạn con quái chuột màu tím. Có con quái chuột màu tím thứ nhất xông lên, đằng sau cũng liên tiếp đánh úp về phía Trương Hiểu Vũ, sắc bén móng vuốt trong không khí kéo lê rít lên âm thanh chói tai. Con mắt có chút nhíu lại, Trương Hiểu Vũ tay phải hiện lên hình cái dùi cực nhanh đâm xuống hơn 10 cái. Trong tiếng phốc phốc tập hơn 10 con quái chuột màu tím xông lên nhất tề vỡ vụn ra, khí kình mạnh mẽ nổ lớn đem bầy chuột đằng sau đụng bay ra ngoài. Đúng lúc này, 3 đầu quái chuột trong màu tím mang theo màu vàng kim nhạt cực lớn phá vỡ khí kình hỗn loạn, lấy tốc độ mắt thường không thể nhận ra cắn tới cổ, ngực cùng bụng Trương Hiểu Vũ. Muốn chết, nhìn ra 3 đầu quái chuột cực lớn này so với quái chuột màu tím bình thường mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng mà Trương Hiểu Vũ căn bản không quan tâm, tay phải hóa thành đao, đơn giản phá vỡ thân thể chúng nó ra. Cách Trương,